Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 608 Hoàng hậu con lười chi tử. Khúc Vân lại tựa hồ không có quá lớn ngoài ý muốn. Y tử rất ít nhìn lầm, túi lửng vương tử như vậy lửng, nếu không làm chút tay chân mới có thể làm người lo lắng. Hiện tại sự tình không phải thực rõ ràng sao? Chính như lúc trước đối cự linh cầu tướng quân tính cách phân tích. Nó chính là bị vương tử tìm đi diễn kịch cho chúng ta xem, mà nó từ Lam Xà tiểu thư trên người trộm. Đi nọc độc, đem bị dùng ở vương tử chân chính mưu sát trong kế hoạch ta chán ghét ngài, đang lúc này. Chuột thỏ công chúa chính mình đổi hảo quần áo. Hai mắt hồng toàn bộ mà từ thang lầu trên dưới tới, làm tuyển tới gặp phụ vương cuối cùng một mặt. Trang phục, nàng đã không có lựa chọn trang phục lộng lẫy lễ phục. Cũng không có đoan trang chính trang, mà là chỉ bộ một cái hưu nhàn váy liền áo. Cùng Khúc Vân trên người cái kia hơi có chút tương tự, giống Khúc Vân gặp qua công chúa sở hữu quần. Áo giống nhau, này váy liền áo đồng dạng cổ xưa mà sạch sẽ. Nó thậm chí so cái khác trang phục đều rõ ràng càng cũ một ít. Hơn nữa hình thức có chút không phù hợp công chúa tuổi. Như vậy trang phẫn liếc mắt một cái nhìn lại là có thể làm người nhìn thấu công chúa tuyển nó. Nguyên nhân, đây là một cái mãn hàm hồi ức váy áo, đồng dạng có thể thấy được. Rất nhiều năm trước bắt đầu vị này nhỏ xinh công chúa liền không hề phát dục y tử nhưng thật ra. Thực vừa ý tương lai nữ vương điện hạ đâu, Khúc Vân mỉm cười duỗi tay khẽ vuốt quá chuột thỏ công. Chúa nửa lớn lên nhung nhĩ, xẹt qua sau đầu lông tơ cọ qua lưng mới rời đi, chuột thỏ công chúa đầu tiên là phẫn nộ. Tiện đà lấy thỏ loại nhạy bén lập tức phát giác Khúc Vân vuốt ve không có một tia lần trước cái. Loại này đùa giỡn chi ý, nàng cảm thấy Khúc Vân nhu nhược tiêm chỉ thượng tràn ngập ấm áp lực lượng. Một loại làm người có thể toàn thân tâm đi ỉ lại trầm ổn lực lượng, Khúc Vân đoàn người ở đem chuột. Thỏ công chúa đưa vào vương tọa đại điện sau, ở tê giác lông dài mang theo khủng bố uy áp nhìn chăm chú hạ rời đi. Thực hiển nhiên, mặc dù quốc vương chính mình không có gì tỏ vẻ, thân là bên người thị vệ hai cường giả cũng đã ngửi ra có cái gì sắp phát sinh hương vị. Trở nên cực kỳ khẩn trương nhạy bén, tuy rằng động vật vương quốc chỉnh đống kiến trúc thế giới thập phần cổ quái. Nhưng là tựa như rất nhiều biểu thế giới thế kỷ vương tộc lâu đài giống nhau. Hoàng hậu con lười quốc vương phòng ngủ liền ở vương tọa đại sảnh trên đỉnh. Duy nhất xuất khẩu chính là vương tọa mặt sau thang đu. Đến nỗi hay không có giống túi lửng vương tử tẩm cung như vậy sinh tồn mật đạo liền không được biết. Rồi, rời đi vương tọa đại sảnh sau. Khúc Vân trực tiếp mang đội nghênh ngang hướng túi lửng vương tử tẩm cung đi đến, đây là muốn cưỡng. Chế đem vương tử vây khốn, chế tạo nó chứng cứ không ở hiện trường sau đó làm Hy Di trở về xuống tay. Nhậm Miên Xương làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cử đi nghiền ngẫm Khúc Vân ý đồ, sao có thể. Chỉ là túi lửng vương tử bản nhân hẳn là liền đủ để đem chúng ta toàn bộ thu thập. Mà nó trong tầm tay kia đội thị vệ càng là ngọa hồ tàng long. Cũng không nên xem thường thế giới này à, Khúc Vân cười tủm tỉm đáp. Rồi lại đồng thời lời nói việc làm không đồng nhất mà đem Khang Tư Ni từ Lam Thân rắn thượng hô tới. Nọc độc bình nhỏ giao cho Doãn Hy Di dặn dò nói. Nhìn thấy vương tử sau, tìm đúng thời gian lén quay về đi, ở công chúa đi rồi động thủ. Ngươi hẳn là minh bạch ý nghĩ của ta đi. Đánh một cái thời gian kém, có thể đi tìm quy thừa tướng, hoặc là cái khác đứng ngoài cuộc lại có công tín lực người cho ngươi làm chứng, nhớ kỹ hàng đầu. Nhiệm vụ vẫn là không cần bại lộ chính mình, nếu không có cơ hội ra tay cũng không sao. Sau khi trở về đem nhìn đến hết thảy nói cho ta liền hảo, lâu đài hành lang gấp khúc đi ở nửa đường. Liền thấy túi lửng vương tử lãnh chính mình một đội thị vệ vội vã nghênh diện tới rồi thực hiện. Nhiên, thu được dị giới hiền giả cùng đi chuột thỏ công chúa yết kiến quốc vương tin tức sau. Nó trước tiên hướng vương tọa đại sảnh tới rồi, túi lửng vương tử mắt thấy vân thường tiên phủ tất. Cả mọi người ở chỗ này, đầu tiên là có chút hoảng loạn, theo sau lại biến thành kinh ngạc. cuối cùng bài trừ một chương xấu xí, gương mặt tươi cười nói. Âm nhạc gia tiểu thư đây là có ý tứ gì? Nếu là muốn dựa vũ lực đem bổn điện ngăn ở nơi này. Cũng thật có chút làm người thất vọng rồi, y tử như thế nào sẽ làm điện hạ thất vọng đâu. Khúc Vân giảo hoạt cười nhạo, tuy rằng cùng chuột thỏ công chúa ký kết hiệp nghị, nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta chi gian không có khả năng lại tiến hành giao dịch không phải sao. Điện hạ hẳn là rõ ràng, chúng ta hai chi đoàn đội mục đích đều ở lẫn nhau trên người. Vương Miện dừng ở ai trên đầu. Nói thật chúng ta cũng không quan tâm, cho nên ngươi nhất định phải hiện tại tới tìm ta. Túi lửng vương tử tuy rằng cùng Khúc Vân có hỏi có đáp, nhưng lại không có dừng lại bước chân. Nó không chút khách khí mà dẫn dắt vệ đội từ Khúc Vân bên người cọ qua mã bất đình để chạy tới. Vương tọa đại sành, Khúc Vân không nghĩ tới vương tử cư nhiên như vậy cẩn thận. Cũng chỉ đến quay đầu lại đuổi kịp, giải thích nói. Hiện tại tới tìm điện hạ, tự nhiên là bởi vì sự ra khẩn cấp, chỉ sợ phúc lớn mạng lớn sắp sửa làm sự tình, sẽ phá hư điện hạ bố trí. Bọn họ có một ít, thập phần phiền toái đồ vật, tuyệt đối vượt qua thế giới này lý giải, cho nên không bằng chúng ta lại đến làm một bút giao dịch. Như thế nào, ngài chỉ cần hạ lệnh đem bọn họ đêm nay lưu tại điện hạ tẩm cung lại đem thủ vệ đều chi khai. Dư lại sự tình giao cho chúng ta, khi chúng ta cho nhau tranh đầu ai cũng vô lực can thiệp vương tọa đại sảnh hành động khi. Ngài kế hoạch tự nhiên có thể thuận lợi tiến hành, Khúc Vân ba bước cũng làm hai bước nỗ lực đi. Theo vương tử bên người, lấy nàng nhu nhược thể chất làm như vậy tựa hồ có chút miễn cưỡng. Thực mau liền chảy xuống mồ hôi thơm thở hổn hển liên tục. Nếu là lúc này sử dụng mới vừa nắm giữ ma pháp phi hành hiển nhiên có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy, sau đó ở ta giúp các ngươi sai sử kia giúp hiền giả công phu. Các ngươi dành trước một bước đem sự tình đều làm xong. Túi lửng vương tử không có hảo ý mà cười. Nhanh hơn bước chân, Khúc Vân thật sự theo không kịp. Thở hồng hộc đứng ở tại chỗ. Đối dần dần đi xa túi lửng vương tử kêu lên, công chúa điện hạ là đơn độc đi gặp quốc vương, mà chúng ta người toàn bộ đều ở chỗ này. Điện hạ hẳn là rõ ràng, công chúa chính mình là không có khả năng làm gì đó, đúng vậy. Nhưng là ngươi nhất định sẽ làm cái gì? Các ngươi hai cái lưu lại coi chừng những người này. Không cần can thiệp các nàng hành động. Chỉ cần xong việc nói cho ta các nàng đều đã làm cái gì là được. Túi lửng vương tử đối thủ hạ thi. Vệ hạ đạt cùng Khúc Vân cấp Doãn Hy Di giống nhau mệnh lệnh. Đây là một loại cực hạn tự tin thể hiện, biểu lộ ta không can thiệp ngươi làm cái gì, nhưng chỉ cần bị ta xem ở trong mắt, chờ đến giáp mặt cãi lại khi liền nhất định có thể thắng ngươi một bậc. Dứt lời, nó liền chuyển đi vì chạy. Lấy một loại phóng tới biểu thế giới đủ để đi thế vận hội Olympic lấy khối huy chương tốc độ đã đi. Xa, loại này tốc độ ở siêu nhân gian tính không được cái gì. Ít nhất so Khang Tư Ni kém đến xa, nhưng đủ để đem thở hồng hộc mà Khúc Vân ném ở phương xa, làm sao bây giờ? Kế hoạch muốn sửa chữa. Thấy túi lửng vương tử đi xa. Mai Nhàn Thi giếng cổ không gợn sóng mà nhẹ giọng hỏi, Khang Tư Ni tắc yên lặng đi đến Khúc Vân bên cạnh người, đem cánh tay của nàng hoàn ở cổ sau, dục lấy công chúa ôm mang theo Khúc Vân đuổi theo đi. Lại bị Khúc Vân nhẹ nhàng huy khai, huynh muội đều ở, sẽ không phát sinh cái gì, kia đầu lửng chẳng qua là không nghĩ tới y tử sẽ trước tiên ra tay mà bị đột nhiên kinh tới rồi. Thực mau nó liền sẽ ý thức được công chúa bên kia chỉ là cái ngụy trang. Liền tính thật muốn làm cái gì, khẳng định vẫn là đến từ chúng ta ra tay, bởi vậy nếu không bao lâu nó liền sẽ vội vã gấp trở về. Sợ chúng điệu hổ ly sơn chi kế, chúng ta đem hai vị này nhân huynh ném rớt lại đi hư hắn chuyện tốt. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần chờ ở nơi này liền hảo, không, vẫn là cùng qua đi đi. Bất quá chúng ta chậm rãi đi, ta nhưng không nghĩ ngốc đứng ở vương tọa đại sảnh ngoài cửa chờ thời gian rất lâu, nói chờ ở nơi. Này chỉ là hành động theo cảm tình, nàng là mệt đến thật sự không nghĩ đi đường, nhưng là lấy túi lửng vương tử giảo hoạt, nếu không đuổi theo rất có thể bị hắn nhìn ra tìm hắn có việc gấp chẳng qua là một cái cớ khúc. Vân đỡ tường hít sâu hồi lâu mới đem hơi thở xuyễn đều. Cuối cùng lẩm bẩm oán giận nói, thật là hảo chán ghét vận động, về sau không bao giờ dùng chính mình chân đi đường, nhưng đừng. Mấy người chăm miệng một lời. Hết chương.